Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, đạo tộc thịnh thế. Trấn quốc Long Vương, converter Dung Kiều cầu phiếu đạo tộc, lần này đạo tộc đem dơ hành tôn giả đại điển chuyện. Hấp dẫn thượng cổ tộc thị giống vậy có không thiếu, dịch âm ở núi Lạc Hồ ở trên đánh một trận. Hay là cho người lưu lại ấn tượng thật sâu. Mặc dù ban đầu dịch âm bại bởi Nhan Nguyên, nhưng dẫu sao dịch âm là thân con gái, lấy thân phận của cô gái, bây giờ bước vào tôn giả cảnh, sợ rằng đạo tộc ở trong này là hao tốn không ít tâm tư. Mà đạo tộc bây giờ ở địa phương đó, so với Nhan tộc rừng Đại Hưng, không kém chút nào. Ở một nơi dị thường hiếm có trong khe núi, hôm nay được gọi hô là đạo cốc, cái này cùng dược tộc tìm kiếm một nơi thung lũng dung thân, chênh lệch không phải quá lớn, mà dược tộc chính là gọi làm thuốc cốc, đồi cốc nhất lâm, cái này chỉ thay mặt chính là đạo tộc chỗ ở đạo cốc, dược tộc chỗ ở dược cốc, cùng với cuối cùng Nhan tộc chỗ ở rừng Đại Hưng, đạo tộc thịnh thế, một người tôn giả cảnh ra đời. Đây chính là rất việc không đơn giản, huống chi còn có một chút, cái này một vị tôn giả cảnh tiềm lực to lớn, cũng không phải là cái loại đó thọ nguyên khô kiệt lão gia. Dịch âm danh tiếng, ban đầu cũng chỉ là so kiếm vừa cùng Nhan Nguyên yếu một ít thôi. Kiếm nhất đã không sai biệt lắm đứng ở tôn giả cảnh. Đứng đầu giống vậy tồn tại, Nhan Nguyên cũng đã trở thành tôn giả cảnh. Dịch âm cái này thời gian đột phá, tựa hồ cũng không coi là kém, ít nhất chẳng qua là yếu hơn kiếm nhất cùng Nhan Nguyên mà thôi. Mà lần này, đi tới trong đạo tộc, cùng đạo tộc quan hệ hơi tốt, cũng dâng lên long trọng hậu lễ. Đây là đại biểu bọn họ một mảnh tâm ý, dẫu sao rất nhiều muốn dựa vào đạo tộc cái này một cây đại thụ. Đạo tộc con em, đạo tộc trưởng lão đều ở đây trong đạo cốc, nhiệt tình nghênh đón hết thảy đến người. Đạo tộc số người dù sao cũng có hạn, mà đạo tộc thái thượng trưởng lão tiếp đãi người, lại là ở Ti Kiêu trong thượng cổ tộc thì, hôm nay hàng đầu tồn tại, ít nhất trong tộc sẽ có một người tôn giả cảnh. Trong Ti Kiêu, càng ngày càng nhiều thượng cổ tộc thị lộ mặt, ngược lại là những cái kia càng có nội tình. Biết ẩn nhẫn, bên trong tộc toàn thể thực lực, thậm chí còn người mạnh nhất thực lực, cũng chỉ là so với đạo tộc, Nhan tộc, còn có dược tộc yếu hơn một chút thôi. Thái thượng trưởng lão, đạo võ ở trong cốc an bài, giờ phút này có đạo tộc một vị con em, vội vã chạy tới, chuyện gì, không thấy được ta đang bận sao, mấy ngày này chuẩn bị. Đạo võ an bài trong đạo cốc sự việc, có thể nói là bận rộn bể đầu sứt chán, bây giờ nóng này khó tránh khỏi hơi lớn. Thái thượng trưởng lão, là dịch tướng quân tới, đã tiến vào trong cốc. Cái gì? Hắn tới, đạo võ nóng này, lập tức thu liễm, bởi vì đây là dịch tiểu phi. Hôm nay toàn bộ đạo tộc đều phải hơi lộ vẻ xúc động tiểu từ. Nước Nhật năm tên tôn giả có phải hay không dịch tiểu phi giết? Đạo tộc cũng không phải rất đặc biệt rõ ràng, nhưng khu vực Hoa Đông, trước đoạn thời gian truyền về tin tức, vậy cũng không được, cái này hoặc giả đã không phải là không được để hình dung, mà là cảm thấy dịch tiểu phi có chút biến thái, một người chiến càng nam tộc ba nhĩ ba vị tôn giả. Cuối cùng giết trong vậy hổ báo chó sói ba tôn. Trận chiến này chi tiết, hắn đều đã biết, thậm chí hai người lão tổ vẫn còn ở trong đạo tộc, tổ chức qua một lần trọng đại hội nghị. Hội nghị này chính là đối với dịch tiểu phi phân tích, người này đã là bước vào tôn giả cảnh cấp 7, thậm chí là tôn giả cảnh cấp 8, tôn giả cấp 10. Bây giờ dịch tiểu phi đã đứng ở tầng trên nhất, khoảng cách tôn giả cảnh cấp 10. Tựa hồ cũng chỉ có mấy bước xa, tôn giả cấp 10, vô địch tôn giả cảnh. Trong này khó khăn trình độ, Đạo võ không biết, nhưng lão tổ mà nói, hắn nghe rõ ràng, chỉ cần Dịch Tiểu Phi không chết, bằng vào người này thiên tư, trong 10 năm, nhất định bước vào, đến lúc đó, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ chính là Ti Kiêu người thứ nhất. Chân chính người thứ nhất, Ti Kiêu tất cả lớn hơn cổ tộc thị, dù là cùng là tôn giả cảnh cấp 10, có lẽ cũng sẽ không là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Mau, mau mang ta đi qua, nghênh đón Dịch tướng quân. Đạo võ chỉnh sửa một chút quần áo của mình, dẫu sao đạo hà ông anh cũng phân phó qua hắn. Dịch Tiểu Phi phải thật tốt chiêu đãi, là đạo tộc khách quý trong khách quý, thuận tiện gọi lên đạo tộc mấy vị khác thái thượng trưởng lão. Còn có một bộ phận trưởng lão, trong đạo tộc trọng yếu con em, cùng chung đi nghênh đón Dịch Tiểu Phi. Bực này trận thế, ở trong đạo tộc nhưng mà ít có, dĩ nhiên để cho rất nhiều đã đến, rất nhiều thượng cổ tộc thị rất là tò mò. Cần đạo tộc như vậy nghênh tiếp, nhan tộc không thể nào, có khả năng nhất chính là dược tộc, có thể dược tộc Dược Phong lão tổ ở một tiếng trước đến. Khi đó cũng không có như vậy nghênh đón trận thế à? Là ai à? Như vậy hưng sư động chúng. Không biết, người chung quanh đều đang nghị luận đâu. Chẳng lẽ là từ bên ngoài đến thế lực, những quốc gia khác một ít thượng cổ tộc thì ngoặc kép. Díu ra díu dít nghị luận. Bất quá khi có người truyền tới chính xác tin tức, người ở chỗ này cũng làm lộ vẻ xúc động. Bọn họ lại có thể bỏ quên một cái nhân vật trọng yếu, cùng trong đạo tộc chặt chẽ không thể phân long tướng Dịch Tiểu Phi. Là hắn, lại là hắn. Chẳng lẽ muốn dùng loại này trận thế nghênh đón? Nguyên lai là Dịch tướng quân tới. Ngoặc kép, nhắc tới Dịch Tiểu Phi, hiện ở bên này hội tụ thượng cổ tộc thì ai còn không biết hiểu. Long tướng Dịch Tiểu Phi, kiếm nhất đại nhân, bất quá các ngươi nghe nói không? Lại tới quân đội bên kia phát ra tin tức. Có người không khỏi mở miệng nói. Những lời này treo chân người ngoài khẩu vị. Tin tức gì? Cái này ta hay là từ đạo tộc biết. Là quân đội Long Tổ. Bên kia thả ra tin tức. Dịch tướng quân đã không phải là Dịch tướng quân. Không phải Dịch tướng quân. Vậy là cái gì? Phong tước hiệu, Trấn Quốc Long Vương, rồng là ta Ti Kiêu chi đồ đằng. Trấn Quốc Long Vương bảo vệ ta Ti Kiêu núi sông. Phong tước hiệu Trấn Quốc Long Vương. Chuyện này cũng không nhỏ. Đây nếu là thật, nhan tộc cũng khó mà động Dịch Tiểu Phi. Vậy chính là Long Tổ phong tên. Long Tổ trong tụ tập trong Ti Kiêu nhất là tột cùng cường giả, hơn nữa đều là một người cô đơn, không có bất kỳ tộc nhân nào. Nói xác thực một chút, từng cái đều là tán tu thân phận, nhưng bọn họ thực lực còn có địa vị không cho khinh thường. Thiên địa linh khí đại biến, thượng cổ tộc thị hiện thân, để cho thượng cổ tộc thị không dám làm quá mức. Thật ra thì chỗ sâu nhất kiêng kỵ chính là Long Tổ những lão gia hỏa kia. Không ra tay khá tốt, ra tay một cái vậy địch thủ tiếp nhận hậu quả, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đây là thật sao? Lại có thể phong tước hiệu Trấn Quốc Long Vương. Có người còn không xác định, tin tức này thật sự là có chút hoảng sợ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tuổi tác, chân thực trẻ, nhất là thực lực ở trên, dù là mạnh, cũng kém một chút, hơn nữa Trấn Quốc Long Vương. Phong tước hiệu này đã có sấp xỉ mấy trăm năm hết Tết đến cũng chưa từng có. Đã từng xuất hiện qua, đó là tất cả lớn hơn cổ tộc thị, chém giết tranh đoạt, nhất là hỗn loạn thời điểm. 10 cấp tôn giả, vô địch tôn giả cảnh, đây mới là Trấn Quốc Long Vương mới có thực lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, người ở bên ngoài trong mắt, còn không có, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là cho rằng Dịch Tiểu Phi sẽ đạt tới một bước kia. Bước vào vô địch tôn giả cảnh, xóa bỏ quốc chi cường địch, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.